Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chiến đấu khai hỏa. Lốc tao, bến tàu. Dolly lấy tay khăn xoa một chút trên trán mồ hôi, sau đó đứng lên chậm rãi thư một hơi, nhìn một chút sở hữu đã dọn vào Mạc Ly Hào vật liệu. Nàng không khỏi vui vẻ cười cười, lúc này thiếu gia có thể yên tâm lớn mật ăn cơm. Đúng vậy, gần đây mấy ngày nay không nói thuyền trưởng, ngay cả ta đều cảm giác chúng ta cơm nước trở nên kém rất nhiều. Lúc này tới lốc tao bổ sung nhiều như vậy thức ăn, đủ chúng ta ăn xong lâu. Jin lúc này là ở trần, trên cổ mang theo một cái hoàn thành tác phẩm, toàn thân tràn đầy mồ hôi. Từ Jin từ Oa đi nơi đó học được Tekkai sau đó, hắn liền cho tới bây giờ không có buông lỏng qua chính mình. Vừa có cơ hội liền sẽ tự ngược, không có bỏ qua cho bất kỳ đề cao mình thực lực cơ hội. Cho nên từ Mạc Ly, từ lão thử thượng tá biết được Aokiji đã tới Đông Hải sau đó, lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới lốc tao. Dọc theo đường đi căn bản không có máy sẽ tìm một trấn nhỏ hoặc là thành phố sửa chữa thoáng cái. Chính là sợ sẽ cho hải quân để lại đầu mối, bộc lộ chuyến này mục đích. Dọc theo đường đi cơm nước trên căn bản chính là hải lý loại cá. Muốn là vận khí tốt còn có thể thỉnh thoảng bắt một đầu hải thú điếm điếm bụng. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể ăn chút canh thừa thịt nguội. Nhất là lấy Mạc Ly ăn mạnh, đơn giản là gặp lão tội. Lúc này Dolly một phen đại mua coi như là để cho Mạc Ly băng hải tặc miễn trừ một chút thức ăn lo. Đang lúc hai người còn không có từ mua mệt nhọc nghỉ xả hơi khi đi tới sau khi. Chỉ thấy một người mặc Âu phục đen, mang đeo kính nam người phảng phất từ trên trời hạ xuống một dạng rơi vào Mạc Ly Hào trên lan can. Hai người chuyển qua nhìn một cái, nguyên lai là Kuro. Kuro là từ dưới thuyền mặt trực tiếp nhảy phía trên. Thấy Jin cùng Dolly sau đó, hắn không có gì khách sáo, trực tiếp nói, hắn tới. Cái gì tới? Jin não đường về có chút thẳng, nghe không hiểu Kuro nói là ý gì, cho nên không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngược lại luôn luôn lòng dạ sắc bén Dolly vừa nghe Kuro nói liền lập tức công khai. Hắn nói hẳn là Smoker tới, thiếu gia còn chưa tới. Chúng ta phải làm gì? Không sao, ấn kế hoạch tiến hành. Chúng ta làm tốt chúng ta hẳn làm là được. Jin, chờ chút chính là chúng ta phát triển tác dụng thời điểm. Ngươi làm được hả? Nghe Kuro cùng Dolly cái này mấy câu nói chuyện với nhau, Jin đã minh bạch bọn họ lại nói là cái gì sự tình. Cho nên lúc này nghe Kuro cái này rõ ràng mang theo kích đem lời, Jin lập tức tét miệng cười một tiếng, đó còn cần phải nói. Kuro, cái kia, qua đi đại thúc làm sao bây giờ? Hắn thật không tham gia chiến đấu sao? Cái này có phải hay không có chút? Lúc này, luôn luôn nói chuyện đơn giản phóng khoáng Dolly ấp a ấp úng nói ra những lời này. Sau khi nói xong còn ngẩng đầu nhìn một chút trên cột buồm nhìn phòng. Dolly nói tới Oa đi hiện tại liền ở đó, chẳng qua là rất kỳ quái. Này ngày thiếu gia còn cố ý nói một câu Oa đi không sẽ gia nhập hôm nay chiến đấu. Để cho Dolly, Jin bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, thiếu Oa đi giúp đỡ, hôm nay có thể là một cuộc ác chiến. Dù sao hôm nay đối thủ cùng lúc trước không giống nhau, là tới từ hải quân bản bộ tinh anh, vẫn là hệ Loza năng lực giả. Qua đi không tham ngộ thêm chiến đấu tự nhiên có người hắn không tham ngộ thêm chiến đấu lý do. Chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta hẳn làm sự tình liền có thể. Kuro biết rõ Dolly tuổi tác rất nhỏ, có nhiều chút sự tình tương đối để ý, mà còn Dolly từ nhỏ đến lớn đều vẫn đối với Qua đi không thích. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Dolly tác dụng lại rất trọng yếu, cho nên Kuro phải an ổn ở Dolly. Vì vậy tiếp tục nói với nàng, hôm nay chiến đấu ngươi tác dụng phi thường mấu chốt. Kế hoạch có thể thành công hay không liền toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ hoàn thành hôm nay nhiệm vụ sao? Ta chính xác sẽ. Cảm giác Kuro tín nhiệm, Dolly lập tức ăn nói mạnh mẽ nói. Vậy thì tốt, mọi người chuẩn bị đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là Mạc Ly Băng hải tặc thuyền hải tặc sao? Thật là đủ xa xỉ. Đã lần nữa điểm một điếu si gà smoker ngẩng đầu nhìn lên lấy Mạc Ly Háo. Nó tại Tây Tà Dương dưới ánh sáng. Trên mặt đất kéo lớn lên cái bóng. Mà smoker liền mang theo thủ hạ của hắn đứng ở cái bóng bên trong. Đã đem đám người đều giải tán sao? Smoker nhìn Mạc Ly Hào thời điểm. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Đã giải tán xong. Có thể thực thi bắt công việc. Từ smoker sau lưng. Ra tới một giữ lại tiểu hồ tử trung niên hải binh đi tới smoker thân vừa nói. Chiếm được dưới khẳng định câu trả lời sau. Smoker không nói gì. Hung hăng hít một hơi xì gà sau. Hắn đưa ra tay trái đem phía sau vũ khí, mười tay, cho lấy ra. Lên đi. Hoặc khen người ta đều đã các loại. Chờ. Không nhịn được. Smoker nói xong. Không có chờ thủ hạ đáp lời liền trên mặt đất làm cùng ngồi xổm xuống động tác. Sau đó chết thẳng cẳng nhảy một cái. Trong nháy mắt liền nhảy đến Mạc Ly Hào trên bong. Smoker phóng tầm mắt nhìn tới. Bong thuyền rất lớn. Liền ở phía trước liền có một cái tài loại mười mấy viên cây quýt vườn trái cây. Lan can bên cạnh còn có một cái tre dù. Nhìn một cái không có gì dư thừa đồ vật. Trừ hai cái hiện tại smoker trước mặt hai người. Bách kế Kuro còn có quỷ nhân, Jin. 16 chi bộ đánh một trận cho các ngươi thật là xuất tận danh tiếng. Hải quân làm sao tìm được các ngươi cũng không có tìm được. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ đi tới nơi này. Làm sao lại hai người các ngươi sao? Smoker vừa nhìn thấy chỉ có Jin cùng Kuro hai người sau. Cũng không có bởi vì chỉ có hai người mà buông lỏng cảnh giác. Hắn cảnh giác ở trên thuyền khắp nơi quét một chút. Chính là không có phát hiện dị thường gì tình huống. Thật giống như trên cả thuyền thật cũng chỉ có hai người bọn họ một dạng. Mà Jin cùng Kuro thấy Smoker cứ như vậy ngay cả tay dưới cũng không có mang. Trực tiếp nhảy trên Mạc Ly Hào hành vi có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá các loại. Chờ. Smoker sau khi nói xong. Kuro để cho Jin xuống thuyền đi đối phó những thứ kia hải binh. Dù sao so sánh Jin. Kuro đi đối phó Smoker mà nói so với hắn càng thích hợp hơn. Hả? Bạch Quyền. Thấy quỷ nhân, Jin vậy mà ném xuống hắn cái này đại địch muốn đi đối phó thủ hạ của hắn. Smoker đương nhiên không thể để cho Jin như vậy trắng trợn ngay trước mặt đi ngăn trở thủ hạ của hắn lên thuyền. Ngay sau đó chỉ thấy hắn hữu quyền quơ múa đi qua. Sau đó hắn quả đấm biến thành một đám khói trắng. Tại Jin còn phản ứng không kịp nữa thời điểm. Chỉ lát nữa là phải đánh tới trên mặt hắn. D-A-N-G-G. Đang lúc này, chỉ thấy Kuro lắc người một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi liền đã tới Smoker bên người. Cầm trong tay một cái thiết bổng hướng Smoker đánh tới. Chẳng qua là hắn một gậy này không có đánh tại Smoker trên người. Mà là bị Smoker dùng hắn vũ khí, mười tay tại trên đầu của hắn chặn lại. Smoker cảm giác cái này cái thiết bổng đè xuống lực lượng vô cùng to lớn. Để cho hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho nên hắn không thể phân tâm đi làm còn lại sự tình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Jin rời đi. Ngay tại trên bong trên lan can nhảy xuống. Các ngươi rốt cuộc đánh ý định gì? D. Quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.